Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234: Trường sinh luyện Thọ Châu. Nhị sư huynh Lăng Tiếu ra mặt thế nhưng là dày vô cùng. Làm chuyện xấu bị tiểu sư đệ bắt quả tang lấy, lại thế mà không có chút nào dị sắc, thậm chí còn nháy mắt ra hiệu, hỏi Lý Phàm muốn hay không thử một lần. Lý Phàm còn chưa kịp trả lời, đại kiếm của sư huynh thì phút chốc mà tới, sát khí bốn phía, đem một đám làm loạn meo meo bị hù chạy trốn tứ phía. Nhị sư huynh lúng túng cười nhẹ một tiếng, thu hồi chính mình bút, xám xịt trốn ra khỏi động phủ, đi tìm mới thể nghiệm đồ chơi. Tiểu sư đệ, người có thể tuyệt đối không nên học ngươi nhị sư huynh. Hóa thân vật nhất định muốn lựa chọn, đứng đắn một chút, Tư Tinh Ngữ trọng tâm trường dặn dò. Lý Phàm liên tục gật đầu xưng là. Mọi việc như thế thú vị khúc nhạc dạo ngắn còn có rất nhiều. Nói tóm lại, thân hóa đạo trong môn phái bầu không khí vẫn là rất hòa hài hữu ái. Lý Phàm thì tại dạng này bầu không khí bên trong, một bên không ngừng kích phát trong cơ thể mình mật tàng, lớn mạnh thân thể yếu đuối, một bên tu hành thân hóa tha tự tại. Tại Lý Phàm phụ thân tiến vào mô phỏng hóa thế giới sau năm thứ 6, xa xôi chân trời truyền đến liên tiếp gấp rút mà có nhiếp nhân tâm phách tiếng chuông. Tiếng chuông lọt vào tai, Lý Phàm chợt cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn, trong lòng không cầm được sợ hãi. Mà các làm chuyện này mấy vị các sư huynh cũng tất cả đều bị đánh thức. Tiếng chuông này là Trá Tiên Trung. Nghe tiếng mà đến mấy vị sư huynh ào ào mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Trá Tiên Trung lần trước vang, ta nhớ được hay là bởi vì bị Tiên Tông nuôi nhốt trường sinh chủng nhóm tập thể phản bội chạy trốn a? Không sai. Lúc đó thập đại Tiên Tông ban bố lùng bắt lệnh, phàm là đuổi bắt mặc cho vừa trốn vọt trường sinh chủng, liền có thể phải ban thưởng Bách Thọ Châu, bằng thêm mấy chục trên trăm năm thọ nguyên, sống lâu trăm năm dụ hoặc, không có bao nhiêu tu sĩ có thể ngăn cản. Vì tranh đoạt những thứ này phản bội chạy trốn trường sinh chủng đầu người, lúc ấy các tu sĩ thế nhưng là lẫn nhau giết đỏ cả mắt, nhấc lên thật lớn một trận gió tanh mưa máu. Không biết lần này tu tiên giới lại xảy ra đại sự gì. Sư huynh mấy cái lẫn nhau cảm khái nói chuyện với nhau nói. Lý Phàm ở một bên yên lặng nghe, bắt bọn hắn lại đề tài dừng lại công phu, bày ra 10 phần một bộ hiếu kỳ khuôn mặt. Sư huynh, trường sinh chủng là cái gì? Bách Thọ Châu lại là cái gì? Lần này các sư huynh thật không có giống thường ngày bị đặt câu hỏi đồng dạng tránh không đáp. Nhị sư huynh Lăng Tiếu thở dài, trong mắt tràn đầy hâm mộ nói. Tiểu sư đệ, người phải biết, ông trời cho tới bây giờ đều không phải là công bình. Phổ thông nhân loại, có thể sống tới trăm năm, liền có thể được xưng tụng sống lâu. Coi như trở thành tu tiên giả, không đến trường sinh cảnh, thọ mấy ngàn năm, thì là cực hạn. Lăng Tiếu dừng một chút, ngữ khí sâu xa nói. Mà nhiên, trên thế giới này, có một chút sinh vật, bọn chúng trời sinh liền nắm giữ cực kỳ dài lâu tuổi thọ. Coi như trong bộ tộc bình thường thành viên, không có cái gì tu vi cường đại, cũng có thể dễ dàng sống trên cái 1-2 ngàn năm. Đối với ngắn ngủi thọ mệnh nhân loại tới nói, cái này sao mà bất công. Trường sinh chủng, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong lòng hơi động. Hắn vượt qua trước đó, tại các loại chí dị trong tiểu thuyết, đều từng nhìn qua cùng loại với trường sinh chủng thiết lập. Nhưng là tại hiện thực trong tu tiên giới, lại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có quan trường sinh loại tin tức. Càng không cần nhắc tới tận mắt nhìn đến sống sờ sờ trường sinh chủng. Sư huynh, những thứ này trường sinh chủng đều như thế nào a? Là cùng trong truyền thuyết yêu quái không sai biệt lắm a? Lý Phàm dùng ngây thơ ánh mắt nhìn lấy Lăng Tiếu, lớn tiếng hỏi. Lăng Tiếu sờ lên tiểu sư đệ đầu, vì Lý Phàm giải thích. Ha ha, cái này có thể nhiều, có hình dáng như dị thú, nhưng thông tiếng người, có là thảo mộc tinh quái, có lớn lên cùng người rất giống, mà lại quần thể thành viên đều cực kỳ tuấn mỹ. Chấm ngoặc kép, đúng rồi, sư huynh ta từng sáng tác qua một bản phong nguyệt vật ngữ. Nhân vật chính cũng là xa xôi đại lục ở bên trên trường sinh chủng nhóm. Đợi chút nữa ta tìm một chút còn có hay không còn lại. Chấm ngoặc kép, Lăng Tiếu đề tài đột biến. Trên mặt không khỏi hưng phấn lên. Còn chưa nói xong, đại sư huynh sắc mặt tối đen. Xuất hiện tại hắn sau lưng. Nhị sư huynh không thể không ngượng ngùng kết thúc không thích hợp thiếu nhi chủ đề. Quay về quỹ đạo, ngạch, vừa mới nói cái gì tới. Đúng, trường sinh chủng, chấm ngoặc kép, có một loại đặc thù trường sinh chủng. Bọn họ cùng phổ thông nhân loại cơ hồ giống như đúc. Hoặc là nói, bọn họ chính là nhân loại. Duy nhất chỗ đặc thù, cũng là bọn họ nắm giữ thường nhân khó có thể với tới kéo dài thọ mệnh. Những người này thì ẩn, núp trong đám người, thận trọng sinh hoạt, mỗi qua một đoạn thời gian, liền muốn thay hình đổi dạng, thay cái thân phận, trọng tân sinh hoạt, tránh cho bị người phát hiện. Lý Phàm lúc này hỏi, sợ bị người khác phát hiện, đây là vì cái gì? Cùng cái kia vạn thọ châu có quan hệ sao? Lăng Tiếu nghiêm túc nói, tiểu sư đệ, ngươi tưởng tượng, ngươi chỉ có thể sống cái chừng trăm tuổi. Liền đã dần dần già đi. Người khác mấy trăm tuổi thậm chí hơn ngàn tuổi thời điểm đều như cũ thanh xuân như lúc ban đầu. Người sẽ không cảm thấy rất không công bằng, rất tức giận. Lý Phàm trùng điệp gật đầu nói, quá khách khí rồi, quá không công bằng. Đúng vậy a, người bình thường đều khó mà chịu đựng loại này chênh lệch. Phía trước nói qua, có một bộ phận trường sinh chủng là không có cái gì cường đại tu vi. Hừ, bởi vì cái gọi là mang ngọc có tội, những cái kia hóa thần, hợp đạo kỳ tu vi, nhưng lại trường sinh vô vọng tu sĩ, lại làm sao có thể không đỏ mắt những thứ này trường sinh chủng. Lăng Tiếu thấp giọng, những cái kia tiên môn số lượng lớn, nắm giữ lấy một loại hóa nguyên chuyển sinh bí pháp, có thể rút ra sinh linh thọ nguyên, tiến hành sử dụng, mà lấy dùng trường sinh chủng rút ra thọ nguyên. Thuần túy nhất, mấy vạn phàm nhân, năm này tháng nọ rút ra, bất quá chỉ có thể ngưng kết mấy cái thọ quà, tăng thêm mấy trăm năm thọ mệnh. Nhưng một vị trường sinh chủng cung cấp thọ nguyên, liền có thể đề luyện ra mấy chục trên trăm mai thọ châu. Lăng Tiếu trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia tham lam. Trường sinh chủng tu vi càng cao, tinh luyện thọ châu phẩm chất cũng liền càng cao. Năm đó sư huynh ta đã từng may mắn tham dự qua một lần trường sinh chủng đuổi bắt, được chia một viên bách thọ châu. Sau khi dùng, chợt cảm thấy phiêu phiêu dục tiên, dường như trở lại ít nhất năm thời điểm. Cảm giác kia, chấm ngoặc kép, Lăng Tiếu chậc chậc chậc chậc miệng, trở về chỗ cũ nói. Bách thọ châu còn như vậy, thật không biết truyền thuyết kia bên trong thiên thọ châu, thậm chí vạn thọ châu, lại đến tột cùng ra sao tư vị. Lúc này thời điểm, từ trước đến nay trầm mặc ít nói tam sư huynh lại là đột nhiên lên tiếng nói. Tiếu Tiếu, lấy tu vi của ngươi, chỉ sợ may mắn nuốt thiên thọ châu, cũng chẳng qua là bị người rút lần nữa lấy thọ nguyên vận mệnh thôi. Lăng Tiếu hậm hực mà liếc, nhìn Liên Thường, Tiếu Tiếu, đây là ngươi có thể kêu sao? Lão Tam, ngươi thật sự là càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Tam sư huynh hai tay vây quanh, nhiều hứng thú nhìn lấy Lăng Tiếu. Thế nào, ngươi muốn cùng ta so tay một chút? Lăng Tiếu lại là không có chút nào sợ. Xem ra là ta thời gian dài không có xuất thủ, để ngươi sinh ra ảo giác. Hôm nay, ta liền muốn triệt để bày ra thân là sư huynh uy nghiêm. Nói, hai người thì chiến thành một đoàn, mà đại sư huynh thì là trên mặt ý cười, đứng thẳng đứng ngoài quan sát. Bộ này hình ảnh là cỡ nào ấm áp hài hòa. Nhưng ở không lâu sau đó, chiến tranh phong bạo đem về đây hết thảy phá tan thành từng mảnh. Hết chương.